Sau đó thì sao, hôm nay các ngươi xuất hiện ở Ngự Hoa Viên là cố ý? Ngọc Tuyết sững sờ quên cả khóc. Sao ngươi thông minh vậy? Mộ Thanh Yên giật giật khóe miệng, nàng lại nói. Bảo ngươi gả cho Mạch Lưu Thương cũng là hắn dự tính trước đó. Ngọc Tuyết gật đầu, ngài nói, ngươi là người tốt nhưng thừa tướng này là kẻ bại hoại, hắn dùng mỹ sắc mê hoặc ngươi, khiến ngươi tin hắn, cho nên nhất định muốn kéo hắn ra khỏi người ngươi. Cho nên ngài để ta đi quấn lấy thừa tướng kia kéo hắn lại, suốt ngày phiền chết hắn, để cho hắn không thể tới tìm ngươi mỗi ngày. Bởi vì mỗi lần hắn tới tìm ngươi, ngươi đều rất vui vẻ, hoàng thượng liền rất không vui. Mộ Thanh Yên sững sờ, trong lòng không rõ tư vị gì. Nàng nỗ lực kiềm nén cảm xúc trong lòng xuống, thở dài hỏi. Hắn nói cái gì ngươi nghe cái đó sao? Ngọc Tuyết gật đầu, hắn đem ngươi bán thì ngươi cũng kiếm tiền cho hắn. Ngọc Tuyết vẫn gật đầu. Mộ Thanh Yên thở dài, cái con thỏ này tâm trí không đủ cũng bị quân Bắc Hàn lợi dụng. Một con thỏ ngốc đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, hắn lợi dụng chẳng nương tay chút nào. Vậy hắn có nói dặn ngươi chớ nói với ta gì hết không? Ngọc Tuyết sững sờ, bỗng nhiên hít một hơi, che miệng. Có, lúc hai người đang mắt to chừng mắt nhỏ Từ Tô bỗng nhiên báo lại, thương thế quân Bắc Hàn xảy ra vấn đề. Chân mày Mộ Thanh Yên hơi cau lại, nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ thì con thỏ bỗng tiến lên kéo tay Mộ Thanh Yên. Chúng ta mau đi xem ngài, lỡ như ngài chết thì làm sao bây giờ? Người đi là được, ta đi hay không có liên quan gì đâu. Ta cũng không phải đại phu, tin tức đưa đến chỗ ngươi, đương nhiên là cho ngươi, sao ngươi ngốc như vậy? Thanh Yên chừng mắt liếc Ngọc Tuyết. Sao chỗ này ngươi lại thông suốt quá vậy? Đi thôi, Ngọc Tuyết không nói hai lời liền lôi kéo Mộ Thanh Yên đến Ung Hòa cung vào tẩm điện. Mộ Thanh Yên đến bên giường quân Bắc Hành, quân Bắc Hàn mở hai mắt ra, suy yếu mà nói. Ngươi tới rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Bắc Hàn nói xong bỗng nhiên ho sặc sụa, thân thể cũng run lên theo từng đợt ho. Mộ Thanh Yên thở dài một tiếng, ngồi xuống bên giường của hắn. Nàng duỗi tay giúp quân Bắc Hàn thuận khí để hắn dễ chịu một chút. Không sao chứ, khó chịu ở đâu, quân Bắc Hàn ôm ngực nói. Trong ngực rất buồn bực còn hơi đau nữa. Mộ Thanh Yên nghi hoặc đang định bắt mạch cho quân Bắc Hàn thì một giọng nói không hài hòa đột một truyền đến. Ủa, hoàng thượng, hôm nay thần không cẩn thận đánh trúng ngực phải của người, nhưng trái tim ở bên trái mà có phải người che lộn chỗ rồi không? Con thỏ mở to hai mắt hiếu kỳ vừa nghi hoặc hỏi. Quân Bắc Hàn dừng tay lại, thân thể cứng đờ, ngẩng đầu phẫn nộ liếc con thỏ. Con thỏ bị nhìn càng hoảng sợ lập tức đỏ mắt, thần lại sai rồi hả? Quân Bắc Hàn bất đắc dĩ thở dài. Người đi ra bên ngoài trông coi, không cho bất kỳ ai vào. Con thỏ nhanh nhỏ gật đầu nhảy nhót chạy ra ngoài thuận tay đóng cửa tầm điện lại. Mộ Thanh Yên nhíu mày, con hàng quân Bắc Hàn này lại muốn làm chuyện xấu gì đây? Mộ Thanh Yên nhìn quân Bắc Hàn im lặng không nói, chờ hắn lên tiếng. Nhưng đợi một hồi lâu, rốt cuộc quân Bắc Hàn thở dài, có chút bất đắc dĩ. Mộ Thanh Yên, hôm nay trẫm thay ngươi đỡ một trường, chẳng lẽ ngươi không có lấy một chút áy náy đau lòng nào sao? Ta không thấy ngươi giống đang bị trọng thương tí nào, việc này không thể nhìn bên ngoài, trẫm bị nội thương bên trong. Chẳng lẽ chuẩn bị cưỡi hạc về Tây thì ngươi mới vừa lòng sao? Quân Bắc Hàn nhíu mày, thần sắc có chút khó coi. Mộ Thanh Yên sững sờ, cái thằng danh này, lại cáu kỉnh rồi hả? Ngươi nói gì vậy, đang sống êm đẹp đấy đừng nói những lời xui xẻo này. Lúc trẫm còn sống êm đẹp ngươi không quý trọng, đừng đợi đến lúc mất đi mới hối hận. Mộ Thanh Yên càng không kịp phản ứng, nàng khẽ vươn tay xoa nhẹ lên trán quân Bắc Hàn, không có sốt đầu óc cũng không bị hỏng nha, sao lại nói mê sảng nhỉ. Quân Bắc Hàn khẽ vươn tay, đặt tay Mộ Thanh Yên lên trên ngực mình. Thanh Yên, cảm nhận được nhịp đập của tim trẫm không? Mộ Thanh Yên sững sờ, nàng vội vàng rụt tay về, nhưng khí lực của quân Bắc Hàn chẳng biết lúc nào lớn hơn nàng rồi. Trong lúc nhất thời, nàng không có cách nào rút ra. Người hôm nay là làm sao vậy? Hôm nay trẫm rất không vui. Quân Bắc Hàn lại cầm lấy tay Mộ Thanh Yên, còn thuận thế gối đầu lên đùi nàng. Trẫm chợt phát hiện chơi xấu, đùa nghịch lưu manh đều hiệu quả hơn so với đứng đắn nói chuyện, nghiêm túc làm việc. Quân Bắc Hàn nghĩ lại nói. Mạch Lưu Thương có phải thường xuyên chơi xấu với ngươi không? Đùa giỡn lưu manh nữa, cho nên mới luôn dính với ngươi được. Mộ Thanh Yên sững sờ, nàng nghĩ, hắn ta đúng là vô lại lưu manh, nhưng hắn không có dính với ta. Chấm, không có sao, 3 năm này, dường như mỗi ngày hắn đều đến trường nhà cung, chỉ có khi trời mưa hay vào ngày 15 mỗi tháng mới không đến. Mộ Thanh Yên lại sững sờ, làm sao người biết? Mộ Thanh Yên nghĩ lại bồi thêm một câu, hay là mỗi ngày người đều chú ý hắn? Bắc Hàn giật giật khóe miệng, Ngươi cho rằng ta và hắn đoạn tụ sao? Hai người các ngươi đứng cùng một chỗ rất hài hòa đấy, hình ảnh cũng đủ đẹp. Mộ Thanh Yên nhẹ gật đầu. Mộ Thanh Yên, ngươi đang buộc trẫm chứng minh cho ngươi xem. Quân Bắc Hàn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mộ Thanh Yên, đôi tròng mắt tối tăm sáng ngời. Cách chương.